Thần cấp triệu hoán sư, chương 57, một cái tên đầy suy ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ehem, xin chào tất cả các bạn. Triệu Thiên Dương nhìn quanh toàn bộ đám đông, hơi hơi cúi người xuống một chút. Hôm nay, mình bắt đầu mở ra một nhóm riêng, dành cho các bạn phù thủy. Những ai cảm thấy không tự tin về năng lực ma pháp bản thân, hay gặp khó khăn với các câu hỏi cùng bài tập phương pháp luyện chế độc dược trong lớp thầy Snape. Vân vân, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau giải đáp và cố gắng hết sức mình để trở thành một phù thủy giỏi hơn. Bịch, bịch, hai tiếng chân liên tiếp chạy vội vã lên làm hắn nhíu mày. Là ai cơ chứ? Triệu Thiên Dương tự hỏi, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng lẽ có kẻ muốn phá rối hả? Hủy, cả đám trẻ xoay người lại trước những kẻ mới gây tiếng động rõ to. Và họ nhận ngay ra đó là ai? Còn người nào khác với mái tóc lập lòe đỏ chói kia chứ? Chỉ có thể là anh em nhà Weasley mà thôi. Fred, Gray và John, tiếp theo sau họ chính là Harry cùng hai cô nhóc song sinh. Sao mấy bạn đến trễ vậy? Neville mặt tò mò hỏi. Cái này á, Harry lúng túng do tụi này quên mất mang tiền theo. Vậy hả, mau vô đi. Triệu Thiên Dương hơi liếc một chút sáu người. Hắn hiểu rõ Harry cùng John, nếu như dạng này, chỉ sợ thằng nhóc đã mang đủ tiền, nhưng phát hiện mấy đứa kia còn thiếu nên quay lại lấy thêm. Thật sự nói ra thì một xích cô cũng không phải khoản tiền lớn. Nhưng bao nhiêu đứa trẻ đủ tin tưởng để giao nộp nó mà tiến vào cái nhóm nhỏ lẻ mà hắn thành lập này. Như anh em nhà Weasley, hẳn là vì ủng hộ em trai cùng Harry Potter mà vào đi. Còn tiền bạc chắc là vay ai đó hoặc mượn. Món tiền này cũng không phải quá khó để trả. Nhưng đó cũng là một phần tâm ý rồi. Ta sẽ không khiến mọi người thất vọng khi gia nhập nhóm này đấy. Rồi các bạn sẽ thấy những đồng bạc mình bỏ ra đáng giá đến mức nào. Triệu Thiên Dương siết nhẹ hai tay thầm nghĩ. Đúng lúc này, một thằng bé tóc quăn của nhà Hufflepuff bỗng đứng lên. Nó nhìn xung quanh một chập giống như không hề phát hiện ra thứ gì, thế là nó quay đầu lại ấp úng nhìn vào Hermione hỏi. Mấy bạn định tổ chức câu lạc bộ này ở đâu? Mình chẳng thấy bất cứ một phòng học hay gác xếp nào trống ở đây cả. Đúng vậy, mấy tiếng xì sao lập tức vang lên. Chẳng lẽ bạn ấy chưa thuê sao? Hay là nó định tập luôn ở đại sảnh đường? Im lặng nào mấy đứa. Hermione quát nhẹ nhưng giọng nói vô cùng hữu lực truyền vào tai của toàn bộ người ở đây. Jack sẽ cho các bạn biết chúng ta thực hành ở đâu. Nào Jack, let them see. Triệu Thiên Dương nhếch mép cười khẽ, hắn quay đầu lại với đám đông, đứng đối diện với bức tường. Các bạn xem kỹ đây. Hửm, cậu ấy định làm gì vậy? Không lẽ định chơi trò éo xì bùa, gọi ra một căn phòng từ hư không? Ngốc à, Drus, không phù thủy nào làm được cái đó. Thôi im lặng mà coi đi. Chấm, thật ra tụi nó đoán cũng gần đúng a. Triệu Thiên Dương đắc ý thầm nghĩ nhưng vẫn còn chết tí tèo. Hắn khẽ đọc thầm câu lệnh lên tay, vẽ một cái thủ thế ký hiệu mà chỉ hắn mới thấy được. Bỗng nhiên, tất cả lũ nhóc yên lặng. Cái gì thế? John, một thằng nhóc tóc vàng đang cười đùa hỏi. Mày nhìn kia, cái tường, cái tường, cái tường sao? Wow, cũng một lúc đó, vô số tiếng ré hưng phấn từ lũ trẻ thoát ra. Tụi nhỏ sừng sốt trước bức tường đột ngột di rộng, nhưng rồi bọn nó lại cảm thấy sôi trào bản thân, vì đằng sau đó là một cánh cửa cổ xưa với họa tiết và hoa văn thần bí. Xin chào đến với phòng theo yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên của chúng ta, chấm chấm, Triệu Thiên Dương mỉm cười, dang rộng hai tay như muốn chào đón tất cả. Và ngay sau đó là đoàn người phấn khởi chạy ùa vào. Ngay cả Fred và Gray đã học năm tư cũng trông cực kỳ bất ngờ. Tao cá là Angelina cùng Alicia sẽ hối hận muốn chết khi biết điều này. Họ không nghĩ tới mình đã bỏ lỡ qua một thứ tuyệt vời đến thế. Anh nói đúng Fred, Gray giọng cực kỳ nôn nóng, em không thể đợi được nữa mà khám phá nơi đây. Ai mà ngờ được trong tòa lâu đài này lại ẩn giấu căn phòng như vậy chứ. Thật không thể tin được, Jack quả là thiên tài khi tìm ra nó. Mọi người, bình tĩnh, Triệu Thiên Dương cao giọng khi tất cả cùng tiến vô bên trong căn phòng. Bây giờ nó to hơn rất nhiều rồi, so với cái hồi mà hắn cùng Hermione tập luyện thì phải rộng gấp 3 lần nữa. Từng dãy tường trở nên sáng láng hơn, càng nhiều kệ cùng những cuốn sách bùa chú xuất hiện ở hai bên góc tường chờ đợi học sinh đến tìm kiếm. Chúng ta làm thế nào tiếp hạ anh Jack? Hermione thì thầm bên tai hắn. Để anh, chú ý toàn thể các bạn, Triệu Thiên Dương quát to lên, vận dụng một tia linh lực nhỏ bé trong tiếng hét của mình. Nhưng nhiều đó cũng đủ để trấn áp toàn bộ sự huyên náo toát ra từ lũ trẻ. Mọi người đứng đơ lại, không ai còn dám la ré nữa. Có mấy thằng nhóc thậm chí còn bịt lại lỗ tai của mình. Rõ ràng là không cách nào chịu được nổi âm thanh quát lớn của Triệu Thiên Dương. cảm ơn, mọi người xin hãy giữ trật tự. Triệu Thiên Dương nói rồi, xoay người bước sang một cái kệ sách. Hắn chỉ vào nó và tiếp lời. Như mình đã giới thiệu ban nãy, chúng ta tới đây, để học. Và học là để biến mạnh, để bản thân chúng ta trở thành những con người ưu tú. Nhưng chỉ một mình là không thể, nên đoàn nhóm là phương tiện hữu ích giúp đỡ cho mỗi người. Hướng dẫn viên cùng sách tham khảo là hai thứ không thể thiếu ở đây. Triệu Thiên Dương ngừng lại một chốc lấy hơi, sau đó hắn tiếp tục. Ở đây, chúng ta sẽ có hai người giúp các bạn hoàn thành công việc đó. Một chính là bản thân mình. Với thành tích học tập hiện tại, mình tự tin là không bạn nào ở đây dám nói là có thể thi triển câu chú hay chế ra bấy kỳ ma dược nào tốt hơn được. Nếu có, các bạn có thể đi về. Ở đây có ai cảm thấy không hứng thú nữa xin hãy giơ tay. Vì một khi bắt đầu buổi học nhóm chính thức đặt tên đoàn đội rõ ràng. Mình sẽ thu lệ phí, và đến lúc đó, cho dù bạn muốn lấy tiền lại cũng chẳng thể được nữa. Mọi người đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi chứ? Rõ rồi, bắt đầu đi, cả nhóm đồng thanh kêu lên thật to. Vậy tốt, mình xin tiếp tục giới thiệu, trợ lý giảng viên, Hermione Granger. Hắn vừa nói vừa xoay người về phía cô bé mỉm cười. Hermione sẽ phụ trợ cho việc thực hành cũng giảng giải một ít thắc mắc của vài bạn ở đây. Tin chắc các bạn sẽ không nghi vấn chớ, thành tích của Hermione khá tốt và mình nghĩ cô ấy đủ khả năng để làm. Tôi cũng nghĩ vậy, Neville hơi nhút nhát phát biểu ý kiến. Đồng ý, Harry cũng cho một vé. Thế là mọi người đều nhao nhao gật đầu. Triệu Thiên Dương đưa hai tay lên, ra hiệu đám đông yên lặng. Xong, hắn quay sang Fred và Jean Grey, hai thanh niên đang mải mê xem một cuốn sách. Những mẹo vặt trò chơi của giáo sư Riddlestick, nghe Triệu Thiên Dương gọi, Fred nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay cốc bên cạnh Jean Grey một phát. Lập tức hai thằng tiến vào tư thế nghiêm trang, mà tướng đứng của hai kẻ này làm Triệu Thiên Dương khó khăn lắm mới nhịn được cười. Khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục, cho phép mình giới thiệu, hai anh Fred và Jean Grey đang học năm tư tại đây. Hai anh khá nổi danh với tài năng của bản thân, và cũng là học viên lớp lớn đầu tiên tại nơi đây. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Tuyệt lắm, Fred, Jean Grey, Harry gân cổ gào lên, mặc dù tiền là nó chi ra cho hai ông anh này để vô học. Vì thực lòng ổng cũng chẳng có tiền cho dù muốn vô. Được rồi, bây giờ mình bắt đầu phần thứ nhất trước tiên, đó là khóa giảng biến hình của cô McGonagall, bài thực hành biến con chuột thành hộp đựng thuốc, mình nghe nói cái đó rất dễ rất thi cuối học kỳ. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên nó ở hàng đầu. À mà khoan, mình quên một điều, chúng ta phải đặt biệt danh chung cho nhóm này cái đã. Không biết có bạn nào muốn đề cử một cái tên, lời nói của Triệu Thiên Dương vừa ra làm bọn trẻ xôn xao. Chúng châu đầu lại với nhau xì xầm. Lập tức có một con bé tóc ngắn màu nâu nhạt đứng lên phát biểu. Hội phù thủy vĩ đại, cậu thấy tên đó sao? Cái này nghe ghê quá Harry à, Hermione ngay tức thì trả lời ngay. Cô bé tên Harry mặt ỉu xìu ngồi xuống, mà ngay sau đó thì thằng nhóc đối diện lại hỏi. Thế còn hội học tập thì thế nào? Mình thấy nó cũng được ấy chứ. Ạch, nó vừa nói xong, thằng bạn bên cạnh liền trợn to con mắt có vẻ không tin được kẻ vừa mới hô hào tên gọi là bạn của mình. Mày khùng hả dâu, mày đang nói cái tên gì thế? Qua một lúc lâu sau Triệu Thiên Dương cùng Hermione cuối cùng đã chọn được một cái tên hoành tráng cho tụi nó. Và cái tên đó là Liên minh Pháp thuật League of Magic. Cách chương.